Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1904. Chương 1904 ta chính là Đại Tổng Tài. Minh Ca trở lại Minh Ca Tiểu Trúc thời điểm, phi thường rõ ràng phát giác nàng chính mình cùng trước kia cũng không giống nhau, nàng có thể cảm giác được trong mắt Minh Ca Tiểu Trúc bất quá là một chỗ tương đối cao cấp điểm giới tử không gian, nàng còn có thể cảm giác được nàng chính mình nhìn như phi thường chân thật thân thể kỳ thật bất quá là cái bóng dáng giống nhau hồn nguyên, gió thổi qua liền tán. Chỉ là cái này trong không gian là nhằm vào nàng hồn nguyên mà tồn tại, cho nên nàng trước nay không cảm giác được thân thể dị thường. Nàng thậm chí phát giác dưới mái hiên cái kia nàng vẫn luôn cho rằng quy nhất hồn nguyên sống nhờ chuông gió. Mặt trên rõ ràng không có hồn nguyên tồn tại dấu vết, tựa hồ là phát giác Minh Ca nhìn chăm chú. Chuông gió đong đưa, quy nhất thanh âm cũng tại đây một khắc vang lên. Minh Ca, người lúc này đây thu hoạch pha phong, chuông gió leng keng thanh âm cũng không phải đơn thuần thanh âm, mà là lọc trình tự. Minh Ca thậm chí có thể nhìn đến những cái đó trình tự số hiệu từ chuông gió trung bay ra chiền khóa lại nàng trên người. Đúng rồi, thanh âm này mỗi lần đều có thể làm nàng thể xác và tinh thần một nhè. Là bởi vì thanh âm này có thể đem nàng tại vị mặt những cái đó trầm trọng ký ức toàn bộ đều lọc rớt. Nàng bất động thanh sắc trả lời quy nhất nói. Ân, vị diện này là game online thực tế ảo, rất kỳ quái một cái vị diện, thuộc tính giá trị ở thời điểm này xôn xao xuất hiện. Nữ, có thể biến đổi, tên họ, Đường Minh Ca tuổi tác, 18 trí lực giá trị, 71, mãn phân 100, tinh thần giá trị, 98, mãn phân 100, vũ lực giá trị, 68, mãn phân 100. Bề ngoài giá trị 66, kỹ năng vô tình yêu giá trị 10, chúc phúc giá trị 11, ký chủ đưa tặng tai thỏ một đôi, đặc thù câu thông kỹ xảo quỷ hữu, hạo nhiên chính khí vị diện thu hoạch thiên địa chi khí. Lúc này đây Minh Ca vũ lực giá trị chướng 3 điểm, bề ngoài giá trị cũng chướng một chút so với mặt khác vị diện. Lúc này đây vị diện nàng chướng thuộc tính giá trị xem như rất nhiều, quý nhất lúc này đây không có. Lại tiếp tục cùng Minh Ca nói chuyện, hắn hỏi Minh Ca hay không tiến vào nhiệm vụ chung, Minh Ca nhắm mắt gật gật đầu, lúc này đây vị diện là ở đại tổng tài vị diện, bất đồng chính là. Minh Ca lúc này đây không phải tiểu bạch hoa, cũng không phải ký chủ, mà là đại tổng tài. Minh Ca ký chủ là cái gà mờ thông linh sư, cái này thông linh sư chức nghiệp vẫn là từ thượng cổ lưu truyền tới nay, ở cổ đại thông linh sư chính là mỗi người kính ngưỡng chức nghiệp. Mỗi một cái thời kỳ còn có thể trưởng quản hơn phân nửa quốc gia đâu, ở thông linh sư lịch sử. Trong đó một vị thông linh tổ sư càng là nào đó quốc gia một người dưới vạn người phía trên quốc sư. Chỉ là tới rồi khoa học kỹ thuật phát đạt hiện đại, thông linh sư thành đoán mệnh, hoặc là càng không khách khí một chút chính là thần côn. Ký chủ là thề muốn đem chính mình tổ truyền chức nghiệp phát dương quang đại, kết quả nàng còn không có hào hào đại triển quyền cước trở thành một phương cường quốc. Liền bởi vì một lần thi pháp sai lầm, linh hồn tiến vào một người nam nhân trong thân thể. Nói đúng ra người nam nhân này đột nhiên đánh gãy nàng mới xuất hiện loại này hậu quả. Nam Cung Minh Ca tiến vào đại tổng tài lôi thời duệ trong thân thể. Đại tổng tài tuy rằng ở đại đa số các độc giả trong mắt hoặc là sấm rền gió cuốn nghiêm khắc lạnh lùng bộ dáng, hoặc công tác vội đến nửa đêm, hoặc thủ thân như ngọc chỉ đối một nữ nhân si tình bất hối liền tự loát đều khinh thường, nhưng trên thực tế đều không phải là như thế. Lôi thời duệ là cái ngựa giống tới rồi loại nào trình độ đâu, chính là cả đêm không hai nữ nhân hắn quá không được đêm. Trên đường nhìn thấy cái xinh đẹp nữ nhân liền sẽ tiêu tiền ngủ một giấc, nga. Hắn chơi nữ nhân đa dạng nhi càng nhiều, giống những cái đó nga đĩa quay linh tinh trò chơi. Ở trong mắt hắn không đáng kể chút nào, hắn sinh hoạt mỗi ngày trừ bỏ ăn nhậu chơi bời chính là ăn nhậu chơi bời. Nam Cung Minh Ca tiến vào lôi thời duệ trong thân thể. Đi công ty bị lôi thời duệ trợ lý thông đồng, ngồi trên xe thời điểm bị nữ tài xế đè nặng muốn xe. Chấn, tới rồi trong nhà, người hầu xuyên không quần lót váy quỳ dạp xuống nàng trước mặt cách quần liền bắt đầu hôn môi nàng. Kia nào đó ngoạn ý, ngay cả lôi thời duệ nữ bảo tiêu tại dã ngoại thời điểm cũng muốn cùng nàng tới. Cái dã pháo, Nam Cung Minh Ca là một cái thông linh sư. Ở chính mình thông linh công pháp chưa hoàn thành phía trước là cần thiết muốn bảo trì tấm thân sử. Nữ, loại này phong hoa tuyết nguyệt nàng nơi nào trải qua quá. Chính yếu chính là thân thể tuy rằng từ nàng khống chế. Nhưng lôi thời duệ còn ở trong thân thể đâu. Tùy thời tịch tùy khác đều ở cùng nàng nói chuyện đùa giỡn nàng. Bằng không chính là ở lại nhảy lầm bầm tự quyết định đùa giỡn này đó nữ nhân. Ký chủ Nam Cung Minh Ca muốn điên rồi. Như vậy nhật tử qua không mấy ngày, Nam Cung Minh Ca liền thất thân. Không đúng, phải nói là đại tổng tài ở thanh tâm quả dục vài ngày sau rốt cuộc lại bắt đầu ngủ nữ nhân. Một đống nữ nhân đều nhào lên tới tìm mọi cách phải bị đại tổng tài ngủ. Nam Cung Minh Ca ngủ một cái lại đến ngủ một cái, nàng tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Nàng tưởng mau chóng tu luyện chính mình thông linh thuật chờ lại chính mình trong thân thể đi, nhưng nàng công pháp hạn chế cần thiết đến là tấm thân sử nữ. Hiện giờ này thân thể rõ ràng không phù hợp điều kiện, cho nên Nam Cung Minh Ca chỉ có thể chính mình sơ soạn thay đổi công pháp. Ký chủ công pháp còn không có đại thành đâu, liền bởi vì đại tổng tài ngay từ đầu ngủ nam nhân khác nữ nhân, mà bị nam nhân kia trả thù cầm đao chém đại tổng tài. Cũng chính là ký chủ. Ký chủ bị người nam nhân này chém vài đao lúc sau tử kiều kiều, chết quá sao sao sao sao sao sao oan uổng. Chính là cái kẻ chết thay sao. Ký chủ không phục, cho nên có Minh Ca lúc này đây đã đến, tiếp thu chủ vị diện cốt truyện sau. Minh Ca càng muốn vì kẻ chết thay ký chủ điểm một cây sáp. Lúc này đây vị diện là cái nam chủ hướng. Vị diện, nam chủ là đại tổng tài lôi thời duệ. Lôi thời duệ là cái điển hình hoa hoa công tử nhị thế. Tổ, hắn ở nhà là lão nhị. Trong nhà sản nghiệp không tới phiên hắn. Hắn tuy rằng là trong công ty tổng tài, nhưng sở hữu sự tình đại ca đều đã an bài hảo. Hắn căn bản vô pháp nhúng tay. Cho nên hắn chỉ có thể quá sống mơ mơ màng màng nhật tử. Một lần ngoài ý muốn lệnh Nam Cung Minh Ca tiến vào thân thể hắn, bởi vì không thể khống chế thân thể của mình, lôi thời duệ mỗi ngày trừ bỏ đùa giỡn đơn thuần lại vô chi Nam Cung Minh Ca. Chính là các loại châm chọc Nam Cung Minh Ca, Nam Cung Minh Ca dùng thân thể hắn tu luyện thông linh. Phương pháp. Hắn tuy rằng ngoài miệng châm chọc Nam Cung Minh Ca là cái thần côn, nhưng âm thầm nhớ kỹ Nam Cung Minh Ca loại này phương pháp tu luyện, co đầu rút cổ ở chính mình. Trong thân thể lôi thời duệ tuy rằng vì cái gì đều không thể làm thực hèn nhát, nhưng một đoạn này nhật tử cũng là hắn tốt đẹp nhất thành thơ nhật tử, sau lại Nam Cung Minh Ca ở. Thân thể hắn chết mất, hắn một lần nữa sống lại đây. Hắn không có lại giống như trước kia giống nhau hoang đường độ nhật. Hắn đem Nam Cung Minh Ca nguyên bản vẫn luôn ở hôn mê, bị bệnh viện tuyên bố vì người thực vật thân thể đưa tới một nhà tương đối xa hoa bệnh viện. Làm bệnh viện dốc lòng chiếu cố, hắn dựa theo Nam Cung Minh Ca tu luyện biện pháp tu luyện thông linh thuật, hắn cũng không hề trầm mê nữ sắc. Tuy rằng mỗi ngày như cũ ở trong công ty ăn không ngồi rồi, nhưng kỳ thật hắn mỗi ngày đều đang xem một ít công ty chướng vụ cùng với kinh tế tài chính đưa tin, hắn cảm thấy chính mình so Nam Cung Minh ca thiên phú cao. Hắn tu luyện không bao lâu liền phát giác chính mình thế nhưng biết thông linh chi thuật, bệnh viện. Nam Cung Minh ca cũng đã tỉnh, nhưng cái này Nam Cung Minh ca lại không phải nguyên bản Nam Cung Minh ca, canh hai. Đừng đợi, hôm nay ta có thể canh hai ta đều bội phục ta chính mình. Hết chương.